dù chờ đợi dù không tới được, tình như những cánh chim xa cho dù khiến ta dã rời qua, tình xua những nỗi âm u cho dù tình như khói tàn, tìm đâu thấy bên cho ta đâu tình tràn như sóng trào.